Mặc dù những người này đều biết, đưa đám tù nhân này đi vào hang động tử tinh chính là đồng quy vu tận với linh thú. Chẳng khác nào là xử quyết. Đại khái chỉ trôi qua không đến nửa tiếng. Tất cả tù nhân khu nhà giam chữ giáp đều bị áp giải vào vận binh hạm. Nhốt trong nhà giam tạm thời. Đương nhiên không còn là giam giữ riêng từng người. Mà là bị tập trung giam giữ trong mười mấy phòng giam tạm thời mới cải tạo. Phụ trách trông coi hầu hết đều là binh sĩ cao tương. Trong đó có cả Ngô Quý Kỳ. Dù sao ở trong này, không có một nhân vật cấp bậc đại ngự sư để trấn nhiếp. Có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Theo chúng tù nhân đều bị an trí xong. Tất cả tù nhân liền lại lần nữa rời ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ thấp thỏm không yên. Trải qua thời gian dài tiếp xúc như vậy, đám tù nhân này dường như chỉ có thể dựa vào một mình Tiêu Hoàng. Trái lại Tiêu Hoàng, không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng dựa sát vách kim loại. Bên cạnh là ốc sư, mặt thẹo với đám người vương quân. Ở bên trong phòng giam độc lập, Phất Lạc vẫn có vẻ suy yếu không chịu nổi như trước. Phất Lạc táo bạo trước đấy đã mờ nhạt không còn, nhìn qua dịu ngoan đi rất nhiều. Trải qua chừng nửa tiếng chuẩn bị, Ma Văn vận binh hạ Minh Châu Hào áp giải tù nhân liền chậm rãi xuất phát. Theo sát Minh Châu Hào, còn có một chiếc vận binh hạm khác. Vận binh hạm Hải Mị Hào cũng xuất phát. Trong đó chở ước chừng có tới 2.000 binh sĩ thượng bang chân nghĩa quốc. Từng người đều trang bị hoàn mỹ. Chủ yếu là phòng ngừa tù nhân bạo loạn. Không thể để tùy tiện xuất hiện. Một khi xuất hiện chỉ sợ cũng là đại khai sát giới. Không sai biệt lắm ngay thời điểm Ma Văn vận binh hạm vừa mới bay lên. Điều chỉnh tư thái. Tiêu Hoàng liền liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát địa thể của trại tập trung Tín Nghĩa, tận khả năng thu vào trong óc. Đồng dạng, bởi vì hang động tử tinh cũng ở cùng một bán cầu của Ma Duệ Tinh. Phía nam xích đạo, bởi vậy vận binh hạm cũng không có xuyên qua tầng khí quyển. Hơn nữa tốc độ bay cũng không mau lắm, thậm chí có thể nói là thong thả tiến lên. Đại khái chỉ qua mấy giờ bay, liền đi vào bán cầu kia. Hai chiếc Ma Văn vận binh hạm liền từng chút chậm lại lơ lửng trên một chỗ dãy núi xanh tươi mát mẻ. Bốn phía môi trường rất đẹp, nhưng ở xa xa Tiêu Hoàng nhìn thấy rõ ràng. Sắp hàng dãy cơ giới đào móc loại hình lớn. Hiển nhiên, sẽ rất nhanh cảnh sắc xinh đẹp như vậy ở dưới dẫm đạp đào móc của những quái thú sắt thép này sắp biến mất không còn. Vài phút qua đi, hai chiếc Ma Văn hạm đi vào khu vực xanh tươi mát mẻ này. Liền dần dần đậu lại trên một bãi đất tạm thời mới ủi bằng phẳng. Làm khu neo đậu chiến hạm lâm thời. Ở mặt phía nam khu neo đậu chiến hạm này. Là một hang động vô cùng to lớn. Sâu không thấy đáy. Tối như mực. Nhìn qua giống như một con dã thú thật lớn há cái miệng lớn. Đây chính là hang động tử tinh. Là mục đích chuyến đi này của tù nhân. Cách chương.